Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, Đường Quả Nhi kinh hồn. Trạng vạng thời điểm, Đường Sương đi trường học thao trường chạy bộ. Đường Quả Nhi đi theo bên chân, cũng mặc vào đồ thể thao. Tiểu nữ tinh lực vô hạn, mang theo Bạch Tinh Tinh chó con, ở mặt trước chạy tới chạy lui, khanh khách cười. Đường Sương xoa bóp Đường Quả Nhi phì phì cánh tay, nói: "Đi, theo ca ca chạy 2 vòng. Đường Quả Nhi con mắt xoay tròn chuyển loạn. Đây là nghĩ tránh đi. Đường Sương lấy ra thân tình bài. Ta một người chạy bộ thật cô độc a. Đường Quả Nhi bồi ca ca có được hay không? Đường Quả Nhi nhìn một chút thao trường. Thật lớn a, tương đương tiểu hài tử người cẳng chân ngắn. Chạy thế nào xong mà. Thế nhưng không thể không chạy nha. Bởi vì nàng hiện tại muốn làm nũng bán manh, tranh thủ Đường Tiểu Sương niềm vui. Như vậy hắn mới sẽ hữu cầu tất ứng. Tiểu hài tử muốn ăn cái gì sẽ mua cái gì. Nghĩ tới đây, Đường Quả Nhi lại tức rồi. Ba ba mụ mụ ca ca đến cùng là ai đem nàng đồ ăn vặt đều tiêu diệt hết. Điều này làm cho tiểu hài tử làm sao hài lòng nổi đến mà. Ba người bên trong, hiểm nghi lớn nhất chính là cái này Đường Tiểu Sương. Hừ, tiểu nhân tinh nhìn Đường Sương nặng nề thở dài. Ai tương đương thật cầm ngươi hết cách rồi. Vậy thì bồi Tiểu Sương chạy 1 vòng đi. Thực sự là, ta vẫn là tiểu hài tử a tương đương. Đường Sương giờ khóc giờ cười. Sờ sờ bé đầu, dạy tiểu nữ trước tiên hoạt động thân thể, làm mở rộng vận động. Tiểu nữ khả năng là cảm thấy Đường Sương mở rộng vận động chơi không vui, không dễ nhìn, thế là bỏ qua một bên Đường Sương, lại luyện chính mình bộ kia không hiểu ra sao công phu. Rên ha hắc ha tương đương Đường Sương vội vã rời đi một điểm, lo lắng bị ngộ thương. Được rồi, có thể, chúng ta bắt đầu chạy đi. Đường Sương ngăn lại luyện hăng say tiểu chư chư. Theo ta chạy, chạy thời điểm phải chú ý động tác. Đầu muốn dơ lên, nhìn thẳng phía trước, lồng ngực muốn dơ cao đến. Chấm ngoặc kép, tay lấy tay dạy tốt tiểu nữ chạy bộ cơ bản yếu lĩnh sau. Hai người dự bị bắt đầu. Xuất phát rồi, Đường Sương mới vừa chạy mấy mét, liền nhìn thấy Bạch Tinh Tinh chó con xèo một hồi, từ hắn bên chân nhảy đi qua. Đón lấy, Đường Quả Nhi chân ngắn nhỏ cùng phong hỏa luân giống như. Xoạch xoạch xoạch tương đương từ hắn bên chân lao ra ngoài. Đuổi hướng Bạch Tinh Tinh. Một đường tung xuống tiếng cười như chuông bạc tương đương Đường Sương. Gạch nối chấm than. Trắng dậy, rất nhanh. Đường Quả Nhi liền không chạy nổi. Đường Sương đuổi theo nàng. Hỏi, còn có thể kiên trì một chút không? Đường Quả Nhi học chó con le lưỡi thở dốc. Dầm gì, hô hô hô tương đương mệt mỏi quá a tương đương ta còn quá nhỏ. Muốn nghỉ ngơi tương đương ta cho Tiểu Sương cố lên đi tương đương, liền biết ngươi muốn nói như vậy. Đường Sương, vậy ngươi ngoan ngoãn cùng Bạch Tinh Tinh chơi. Đừng đi loạn, Đường Quả Nhi nhìn Đường Sương chạy xa. Dầm gì đi tới giải trí khu, nhìn thấy có bàn đu dây. Vất vả muốn leo lên lay bàn đu dây. Thế nhưng nàng quá thấp, tuy rằng có thể với tới, thế nhưng căn bản không bò lên nổi. Này lại không phải ghế, ghế nàng còn có thể mượn lực sượt đi lên. Bàn đu dây trôi tới trôi lui, cố định không được tương đương tiểu nữ thử nghiệm 2 lần. Víu trụ bàn đu dây, mân mê cái mông nhỏ, nhấc chân nghĩ chống lại nơi nào, nhưng cái gì cũng giá không tới. Cuối cùng ở ai nha nha tiếng kinh hô bên trong, cả người treo ở bàn đu dây trên, lay một thoáng, sạch một hồi, rớt xuống. Tiểu nữ vuốt tiểu thí thí, kiên cường đứng lên đến, không cam tâm, tiểu tiên nữ muốn ngồi, đều đang không cho, còn có đạo lý hay không rồi. Dằn vặt lung tung một trận, vẫn là không lên nổi, tức giận dương nanh múa vuốt, nàng đứng ở bàn đu dây dưới chân, bắt đầu triển khai ảo tưởng. Oa a, nếu có thể ngồi trên cái này đệ nhất thiên hạ chơi vui bàn đu dây, vậy nàng chính là công chúa chân chính. Ở trên trời bay tới bay lui, tất cả mọi người đều biến đến nàng dưới chân đi rồi. Tiểu Sương trong cố sự, tiểu công chúa đều là có thể bay. hoặc là vương tử mang theo bay, hoặc là thần long mang theo bay, còn có kỳ quái cưỡi chổi bay. Ạch, cưỡi chổi nàng không muốn, nàng là thục nữ, là công chúa, chổi không xứng với nàng. Chó con ở nàng bên chân trà sát, bé con mắt chuyển loạn, đột nhiên cười hì hì đem chó con ôm lấy đến, phóng tới bàn đu dây trên, cho nó đẩy, gâu gâu gâu tương đương ô ô ô tương đương đáng thương Bạch Tinh Tinh kém chút dọa đái. Lại không dám chính mình nhảy xuống, Đường Quả Nhi vừa đẩy bàn đu dây, vừa cười khanh khách, nói với Bạch Tinh Tinh, đừng sợ rồi, đừng sợ rồi, Tinh Tinh cố lên rồi. Ta muốn ngồi đều ngồi không tới đây. Người hiện tại là chó con công chúa rồi. Chấm ngoặc kép, Bạch Tinh Tinh lĩnh hội không tới nàng cái gọi là lạc thú. Này thứ đồ gì, thật là dọa người. Thả chó người lớn ta xuống a tương đương Đường Quả Nhi mặc dù mình ngồi không hơn 1000 thu. Nhưng nàng nhiệt tâm cho Bạch Tinh Tinh ngồi. Vừa cho nó đẩy, vừa gì dầm nói chuyện. Đại ý là Tinh Tinh ngươi lợi hại. Ngày hôm nay gặp may mắn, có thể ước ao ngươi, nếu không ngươi kéo ta đi lên có được hay không, ta cũng muốn ngồi hai, bla bla, vẫn là Đường Xương chạy đến nơi đây, giải cứu Bạch Tinh Tinh, ở Đường Quả Nhi yêu cầu dưới, Đường Xương đem Đường Quả Nhi ôm vào bàn đu dây trên, cho nàng đung đưa đến, Đường Xương chạy xa, đều còn có thể nghe được tiểu nữ vui vẻ tiếng cười, đứa nhỏ. Một mình ngươi ở đây chơi sao? Một cái 7, 8 tuổi tiểu bàn tử đi tới. Nhìn thấy Đường Quả Nhi một người ở lay bàn đu dây. Hỏi, Đường Quả Nhi không nhận thức hắn. Nhưng nàng xưa nay không biết sợ người lạ. Người có thể giúp ta đẩy một hồi bàn đu dây sao? Nó bất động rồi. Tiểu bàn tử cho Đường Quả Nhi nhẹ nhàng đẩy một hồi. Đường Quả Nhi vui vẻ tiếng cười lại vang lên. Tiểu bàn tử tiếp tục hỏi, đứa nhỏ, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề, một mình ngươi ở đây chơi sao? Đường Quả Nhi chỉ dưới chân Bạch Tinh Tinh, nói, còn có ta nhà chó con. Tiểu bàn tử tức khắc cười ha hả nói, vậy ngươi xuống, để ta chơi, không phải vậy đánh chết ngươi. Nói xong, hắn tóm lấy bàn đu dây, đoạn ngừng, Đường Quả Nhi còn chưa từng thấy như thế hung ác người. Nhưng liền giống cô bé quàng khăn đỏ cố sự, cô bé quàng khăn đỏ chưa từng thấy sói xám lớn, sở dĩ không biết sói xám lớn rất khủng bố, còn muốn cùng nó kết bạn, đánh đứa nhỏ pháp luật sẽ trừng phạt ngươi. Tiểu bàn tử từ đai lưng trên cởi xuống một cái thổi phồng lang nha bồng, nhẹ nhàng gõ gõ Đường Quả Nhi đầu nhỏ, tàn bạo nói, ngươi dám báo nguy sao, ta gõ ngất ngươi. Đường Quả Nhi hai tay ôm lấy gặp đà kích đầu nhỏ. Tuy rằng không đau, thế nhưng nàng tức rồi. Tiểu nữ danh ma quỷ quái cực kỳ. Biết đánh không lại trước mắt tiểu bàn tử. Hắn quá béo, so với nàng tốt đẹp nhiều tuổi. Phải gọi tiểu xương đến hộ giá. Có tiểu xương ở, nàng có thể đánh dẹp cái này tên béo. Thế là tiểu nữ không chỉ có không hề tức giận. Trái lại cười hì hì nói. Hì hì hì tương đương ta không báo nguy. Mập mạp ca ca, người ôm ta xuống có được hay không? Nói xong, tiểu nữ giang hai tay. Cầu ôm, tiểu bàn tử nói. Đừng gọi ta mập mạp ca ca. Người phải gọi ta soái ca. Chính ngươi sẽ không nhảy xuống sao? Lại muốn ta ôm, ta không ôm cô gái. Đường Quả Nhi nhìn một chút dưới chân. Thật cao nha, không dám, cầu ôm. Thật cao a, ta mới 5 tuổi, có chút hơi sợ, tiểu bàn tử kiên trì muốn Đường Quả Nhi chính mình nhảy xuống. Ôm xuống, như vậy sao được đây? Hắn hiện tại là ở làm bắt nạt đứa nhỏ kẻ ác. Một khi ôm, hình tượng lập tức liền phá hủy. Đường Quả Nhi trong lòng hừ một tiếng, mềm mại nói, vậy ta lại chơi một lúc đi. Mập mạp soái ca ca, ngươi nhanh lên một chút đẩy một hồi bàn đu dây. Tiểu bàn tử không vui, vung vẩy khủng bố thổi phồng lang nha bồng, nói rằng, xuống xuống, ta muốn ngồi, còn có nói rồi đừng gọi ta mập mạp, lại gọi ta đánh chết ngươi. Đường Quả Nhi giang hai tay, vậy ngươi ôm ta xuống đây đi. Tiểu bàn tử suy nghĩ một chút, bốn phía xem xét nhìn, gặp không ai chú ý bên này, mới thật nhanh đem Đường Quả Nhi ôm xuống. Thật giống ôm một hồi cô gái có bao nhiêu không gặp được người giống như. Tiểu bàn tử đem Đường Quả Nhi để xuống đất, sờ sờ đầu của nàng, đắc ý nói, ta đánh qua rất nhiều đứa nhỏ, thế nhưng nếu ngươi như thế nghe lời, ta xem qua trong tiểu hài tử mặt ngươi khả ái nhất. Ngày hôm nay liền không đánh ngươi, lần sau gặp được ta, muốn giận ăn ngon cho ta biết sao? Ngươi gõ ta đáng yêu đầu nhỏ. Hừ, còn có món gì ăn ngon? Ngươi mang cho ta ăn còn tạm được. Ta hiện tại một điểm đồ ăn vặt đều không có rồi. Thế nhưng Đường Quả Nhi ngoài miệng ngoan ngoãn nói. Biết rồi, tiểu nữ muốn rời khỏi. Chuyển tới tiểu bàn tử phía sau. Chân ngắn nhỏ hướng về trước hai bước. Đá tiểu bàn tử một cước. Lại một cái tát bộp một tiếng. Vỗ vào tiểu bàn tử béo ngấy cái mông trên. Sau đó a a kêu to. Xoay người chạy như bay. Sở dĩ chọn được thời cơ này là bởi vì tiểu nữ nữ nhìn thấy tiểu xương đã ở chạy tới rồi. Tiểu xương nhanh cứu mạng a. Có sói đuôi to muốn ăn ta nha. Tinh tinh ngươi cũng chạy mau a. Chấm ngoặc kép. Tiểu bàn tử không nghĩ tới cái này tiểu bất điểm dám mò con hổ cái mông. Sửng sốt một chút, giận dữ tùng tùng tùng mà run lên một thân thịt đuổi theo Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi hướng sau nhìn lên. Ai nha, sói đuôi to đuổi theo. Âm thanh lại lớn vài lần. A a a a tương đương. Ca ca nhanh cứu mạng a. Có tên béo muốn ăn ta. Đi ngang qua thúc thúc a di nhanh cứu tiểu hài tử a. Đường Sương tuy rằng ở chạy bộ, nhưng thường thường liếc mắt nhìn xa xa Đường Quả Nhi. Sợ nàng ném đi, hắn rất nhanh sẽ phát hiện tình hình của bên này. Đường Quả Nhi bé a a kêu to chạy ở phía trước nhất. Bạch Tinh Tinh lạc hậu nàng 1 mét. Ở Bạch Tinh Tinh phía sau 2 mét địa phương xa. Chạy băng băng một cái thịt đôn đôn mập mạp. Trong tay vung vẩy một cái to lớn lang nha bổng. Này muốn một bổng xuống. Bạch Tinh Tinh muốn treo. Giờ khắc này, Bạch Tinh Tinh đối diện cái kia xa lạ mập mạp gâu gâu kêu to. Đường Sương vội vã đi tắt. Chạy tới hộ giá. Tiểu bàn tử cơ linh cực kỳ, nghe được Đường Quả Nhi hô to ca ca, lại nhìn thấy Đường Sương chạy tới, tức khắc quay đầu lại vừa chạy ra ngoài, tốc độ so với vừa nãy nhanh nhiều, rất nhanh sẽ như một làn khói không gặp rồi. Đường Sương động viên sợ đến ôm lấy hắn chân Đường Quả Nhi, nhìn chuồn mất tiểu bàn tử, lớn tiếng buông lời, đừng làm cho ta lại gặp được ngươi. Không phải vậy đánh chết ngươi tương đương đánh tương đương chết tương đương ngươi tương đương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.